Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2133 chết giả ở thời gian bên trong. Góc truyện audio.com, loại này ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Câu hỏi phương thức nghe xong liền biết sự tình khẳng định xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng trong lòng làm xong chuẩn bị xấu nhất, ngươi vẫn như cũ là cái thẳng thắn nam nhân. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cười nói, Tống Thư Hàng, đây coi như là tại khen người sao? Đang giảng nói thật trước đó ta trước hết để cho ngươi kiến thức hạ ta một cái chức năng mới. Là ta trước đó không lâu cho mình lắp đặt lên tiểu công năng, phi thường thú vị vị cùng phẩm vị. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, Tống Thư Hàng, lúc này còn nhìn cái gì chức năng mới, liền không thể dứt khoát một chút đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề sao? Tâm Ma phương thức tư duy quả nhiên không cách nào suy nghĩ. Đặc biệt là Xích Tiêu Kiếm tiền bối loại này tâm ma bên trong cực phẩm. Tốt a, cái gì chức năng mới? Tống Thư Hàng phối hợp đặt câu hỏi nói. Hắc hắc hắc, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đối Tống Thư Hàng lộ ra chuôi kiếm của mình, chuôi kiếm hộ thủ vị trí có một cái vòng tròn cái nắp bắn lên, lộ ra một cái đồng hồ bộ dáng mặt đồng hồ. Tống Thư Hàng, người muốn cho ta nhìn chính là cái đồ chơi này. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng phối hợp khích lệ nói. Ừm, rất tân triều đồng hồ kiểu dáng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngài phẩm vị không tệ. Ai bảo ngươi nhìn kiểu dáng rồi, nhìn lên châm, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, mặt đồng hồ lên kim đồng hồ, ngay tại chậm rãi rút lui. Không có mau bệnh a, chúng ta ở vào thời gian rút lui trạng thái bên trong, thời gian pháp tắc ngay tại nghịch chuyển, kim đồng hồ rút lui cũng rất bình thường a, Tống Thư Hàng nói. Vấn đề là kim đồng hồ rút lui tốc độ, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở. Nó là tại lấy rất bình thường tốc độ, một giây rút lui bên trong, đây mới là trọng điểm. Từ chúng ta tiến vào, thời gian đạo thuật tác dụng về sau, trên người ta đồng hồ liền bắt đầu rút lui, cho đến bây giờ không sai biệt lắm rút lui một giờ cùng chúng ta ở tại. Thời gian pháp thuật bên trong tổng lúc dài không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút lập tức minh bạch Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm muốn biểu đạt ý tứ. Nói cách khác chúng ta cũng không phải là... Siêu, một chút trực tiếp đến còn nhỏ bạch tiền bối chỗ thời đại. Mà là giống chân chính thời gian nghịch chuyển đồng dạng, muốn từng giây từng phút đi đảo ngược thời gian. Đúng, ta nghĩ biểu đạt chính là ý tứ này. Năng lực hiểu của ngươi không tệ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối khích lệ nói. Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh, hắn nghĩ tới một sự kiện. Cũng không biết lần này thời gian nghịch chuyển là lấy. Bạch tiền bối, còn nhỏ vì tọa độ vẫn là lấy. Thiên đạo bạch, còn nhỏ vì tọa độ. Nếu như là bạch tiền bối còn tốt một điểm, nếu như là thiên đạo bạch, hắn nhưng là đời trước thiên đạo, so với nho gia thánh nhân vị trí thời đại còn phải sớm hơn cái trước thời đại. Nếu muốn vượt qua đến thiên đạo bạch niên đại, thời gian khoảng cách có thể sẽ đạt tới mấy trăm triệu năm lâu. Mấy trăm triệu năm, hắn Tống mỗ người đã sớm lạnh. 100 cái lục phẩm chân quân thọ nguyên, đều lấp không được cái này hố trời. Ta phải chết giả ở thời gian nghịch chuyển. Bên trong sao, Tống Thư Hàng cảm giác lá gan bộ một trận co rút đau đớn, có loại muốn sơ gan cảm giác. Thế thì không đến mức ngươi bây giờ là, ý thức, bị cuốn vào đến pháp thuật này bên trong. Lại thêm là, thời gian nghịch chuyển, pháp tắc, ngươi coi như tại cái này. Thời gian đạo thuật, góc truyện audio.com, bên trong kinh lịch ước vạn năm, chờ pháp thuật hiệu quả vừa biến mất ý thức của ngươi trở về căn bản sẽ không ảnh hưởng ngươi thọ nguyên trạng thái. Xích Tiêu Kiếm tiền bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, hơi thả lỏng khẩu khí, như vậy còn tốt, tốt cái gì, người một đại nam nhân cùng ta một thanh đại bảo kiếm ở chung một chỗ, nói không chừng muốn ngây ngốc thời gian ước vạn năm, người không điên ta đều muốn điên. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đem biểu đóng khép lại, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, hỏi, cái kia Xích Tiêu Kiếm tiền bối, người có phương án giải quyết sao? Ta đích xác có một cái phương án, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm ổn trọng nói. Tại dài dằng dặc thời gian bên trong, vì cam đoan hai chúng ta sẽ không điên mất cách mỗi một giờ, ngươi liền cho ta dùng sức soát dưỡng đao thuật. Chỉ cần có dưỡng đao thuật ở đây, mấy trăm triệu năm thời gian ta cũng có thể chống đỡ quá khứ. Tống Thư Hàng, lúc này, nếu là còn có thể nhiều mấy người liền tốt. Hắn thở một hơi thật dài. Ba người có thể đấu địa chủ, bốn người có thể chơi hoa văn liền càng nhiều. Trong lúc đang suy tư, Xích Tiêu Kiếm tiền bối đột nhiên kêu lên. À, phía trước có cỗ xe chuyển vào, chú ý xung đột nhau. Tống Thư Hàng, cái gì, oanh, bên cạnh thân chuyển đến va chạm thanh âm, đồng thời, một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thư Hàng, Tống Thư Hàng quay người lại, liền nhìn thấy Bạch Long tỷ tỷ chính che chở Tô Thị A Thập Lục xuất hiện tại bên cạnh. Tô Thị A Thập Lục mừng rỡ hướng Tống Thư Hàng đánh tới. Tống Thư Hàng vội vàng giang hai tay ra, đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng tiếp được vò vào trong ngực. Thập Lục các ngươi làm sao cũng tới. Tống Thư Hàng ôm lấy nàng, xoay tròn một vòng, tan mất xung kích lực đạo. Chủ yếu là Bạch Long tỷ tỷ bảo hộ lấy A Thập Lục, sau đó A Thập Lục phóng qua lúc đến, uy lực liền cùng tiểu pháo đạn đồng dạng. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng giải thích nói, chúng ta theo nhục thể của ngươi cùng bia đá pháp khí thân thể tiến vào sa mạc thế giới. Sau khi tiến vào không lâu, liền thấy một tòa Tống Thư Hàng chi mộ, chúng ta đang chuẩn bị đào mở phần mộ nhìn xem lúc đột nhiên sa mạc hóa thành thời gian đạo thuật, ý thức của chúng ta liền bị rút ra cuốn vào đến cái này đạo thuật bên trong. Thư Hàng, cái này thời gian pháp thuật là chuyện gì xảy ra? Tô Thị A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng giải thích nói, theo ta suy đoán cái này thời gian pháp thuật hẳn là đem chúng ta ý thức đưa vào đến Bạch Tiền Bối ấu niên thời đại. Bất quá cái này thời gian pháp thuật có chút cứng nhắc. Tống Thư Hàng đem mình cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối suy luận giảng thuật một lần. Nói cách khác ý thức của chúng ta có thể muốn tại cái này. Thời gian đạo thuật bên trong ngây ngốc mấy trăm triệu thời gian. Đối Thư Hàng đến nói, như thế một cơ hội. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ đầy cũng không tồn tại kính mắt nói. Vừa vặn thừa dịp như thế thời gian dài rằng giặc cho ngươi hào hảo bồi bổ khóa, ngươi tu chân chi thức bần cùng đến để tâm ta đau. Coi như học bù cũng không cần đến như thế thời gian dài rằng giặc A Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói. Đi được tới đâu hay tới đó, ta cùng Xích Tiêu Kiếm đạo hữu tri thức vừa vặn thừa cơ dạy bảo cho Thư Hàng cùng A Thập Lục. Bạch Long tỷ tỷ lại đối Tống Thư Hàng nói, nói không chừng lần này, thời gian pháp thuật, góc chuyện audio.com, hiệu quả kết thúc về sau, kiến thức của ngươi lượng cũng có thể đuổi theo cảnh giới của ngươi. Thế nào, có học hay không? Đương nhiên, Tống Thư Hàng dùng sức gật đầu, nhân sinh của hắn mục tiêu một trong, trở thành một vị đáng tin, tri thức uyên bác đại tiền bối. Hiện tại có một cái học tập cơ hội đặt ở trước mặt hắn, hắn làm sao có thể từ bỏ. Tống Thư Hàng cảm giác mình có thể trở thành tu chân hệ học bá, dù sao bản thân hắn liền có học bá gen, sở dĩ tu chân tri thức nghèo như vậy mệt chỉ là bởi vì hắn không có thời gian học tập. Hắn bắt đầu lòng tin 10 phần đi theo Bạch Long tỷ tỷ học tập. Ngày đầu tiên, Bạch Long tỷ tỷ dạy rất nhiều tri thức, Tống Thư Hàng cảm giác mình toàn bộ nhớ kỹ, nhưng là sau đó không lâu, hắn phát hiện mình cái gì cũng không có ghi nhớ lại. Không chỉ có như thế, trong đầu hắn có rất nhiều ký ức cũng bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ. Theo thời gian pháp tắc một chút xíu rút lui, ngay cả trước mắt Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cùng Bạch Long tỷ tỷ tựa hồ cũng trở nên lạ lẫm. Bạch Thiên Đạo quả nhiên là cái hố trời cách trương.